Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1368, khuê mật cấm chỉ, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu được phong bưu kiện này thời điểm, Dương Thuật đều có chút chết lặng. Từ khi hắn cùng Đinh Đan Thần kết hôn sau, lại nhiều lần có người nói cho hắn biết Đinh Đan Thần có vấn đề, trước là có người nói cho hắn biết Đinh Đan Thần đi quán bar cùng người mở qua gian phòng. Về sau lại có người đi tìm tới nói Đinh Đan Thần làm qua tiểu tam. Hiện tại lại có thể có người nói nàng lên cấp 3 thời điểm liền câu dẫn qua lão sư của mình. Dương Thuật nhìn những chứng cứ này, trong lòng phi thường bực bội. Hắn không tin Đinh Đan Thần là loại người này. Hắn sở nhận biết Đinh Đan Thần thiện lương tài trí, làm sao lại là loại người này? Hiện tại Dương Thuật đều có chút hoài nghi là không phải cố ý có người hãm hại Đinh Đan Thần, phá hư hắn cùng Đinh Đan Thần quan hệ. Hai lần trước Dương Thuật trực tiếp đi chất vấn Đinh Đan Thần, mỗi lần đều đem nàng làm khóc. Dương Thuật không nghĩ gặp lại Đinh Đan Thần thương tâm. Dương Thuật đem những tài liệu này khóa đến trong ngăn kéo. Hắn vốn là định cho một cái làm cảnh sát bạn học cũ gọi điện thoại, để hắn điều tra một chút Đinh Đan Thần. Nhưng là loại chuyện này càng là người quen càng không tiện mở miệng. Nghĩ nghĩ Dương Thuật vẫn là mướn không nhận ra cái nào thám tử tư, vụng trộm điều tra thê tử của mình, dù sao không phải cái gì quang minh lỗi lạc chuyện. Dương Thuật cũng không phải hoài nghi Đinh Đan Thần, chỉ là hắn nghĩ hoàn toàn hiểu Đinh Đan Thần, tình hắn luôn bị mấy lời đồn đại nhảm nhí này ảnh hưởng cảm xúc, cũng có thể thuận tiện nhìn xem Đinh Đan Thần có phải là đắc tội người nào. Dương Thuật để thám tử tư trọng điểm tra một chút, Đinh Đan Thần cùng cái kia gọi Khang Hoa lão sư chuyện, nhìn xem nặc danh cho hắn phần tài liệu này người là không phải là đang nói dối. Khiến Dương Thuật tuyệt đối không ngờ rằng chính là Đinh Đan Thần thật tại lớp 11 thời điểm cùng Khang Hoa ở đến cùng một chỗ, hơn nữa nàng mụ mụ cũng không phải chết bệnh, mà là tại ngục giam tự sát. Cầm thám tử tư điều tra ra được kết quả, Dương Thuật quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, Đinh Đan Thần thật tại lớp 11 thời điểm liền phá hủy gia đình người khác. Còn có nàng mụ mụ chuyện, nàng tại sao muốn cùng hắn nói láo? Dương Thuật đột nhiên cảm thấy Đinh Đan Thần phi thường lạ lẫm. Cùng hắn nhận biết ôn nhu thiện lương hoàn toàn không giống, chẳng lẽ hiện tại đây hết thảy đều là Đinh Đan Thần giả vờ. Dương Thuật có một loại nhận lừa gạt phẫn nộ, hắn cầm lên những tài liệu này lái xe về nhà cùng Đinh Đan Thần đối chất đi. Nhìn đầy người sát khí Dương Thuật, Đinh Đan Thần bất động thanh sắc nhíu mày một cái, nàng phi thường nhạy cảm phát giác Dương Thuật có chút gì là lạ. Làm sao đột nhiên trở về rồi, quên cầm thứ gì? Đinh Đan Thần ôn nhu mở miệng. Dương Thuật không nói chuyện, chỉ là đem trong tay tư liệu nện vào Đinh Đan Thần trên người, sắc mặt của hắn lấy làm kinh ngạc. Đinh Đan Thần mi tâm chớp chớp, nhưng là khóe miệng nàng vẫn là treo khéo hiểu lòng người tươi cười. Làm sao vậy, đây là vật gì, tại sao muốn gạt ta? Dương Thuật cắn răng nghiến lợi mở miệng, người cùng cái kia Khang Hoa là chuyện gì xảy ra? Lớp 11 ngươi liền cùng lão sư của mình ở cùng một chỗ, Đinh Đan Thần ngươi thật làm cho ta cảm thấy đáng sợ. Tư liệu biểu hiện Khang Hoa chết rồi, hơn nữa còn là tự sát, theo sân thượng lầu dạy học nhảy xuống, chuyện này lúc ấy trả lại xã hội bản đầu đề tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Khang Hoa tên, Đinh Đan Thần hô hấp dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt của nàng hiện lên một tia lệ khí, nhưng là rất nhanh nàng liền khôi phục bình thường. Đinh Đan Thần bờ môi khẽ run, nàng một mặt tuyệt vọng mở miệng. Dương Thuật, chúng ta ly hôn đi. Nghe thấy Đinh Đan Thần lời nói, Dương Thuật con ngươi thiêu đốt lên căm giận ngút trời, hắn gào thét. Ngươi đây là thừa nhận ngươi lừa ta. Cách chương.